Lần sau Trầm Hàn Xanh cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi. Anh ta cùng với chị ấy đi đến một ngôi đền cổ niệm Phật tĩnh tâm. Mời em cùng đi, Diệp Tòng Y kinh ngạc nói. Đền cổ nào, sâu trong một ngọn núi không nổi danh ở phía tây đường cao tốc. Lái xe ước chừng 4 giờ. Ở huyện phía trước, bọn họ hình như lâu lâu lại đi một lần. Không biết sao hai người họ biết chỗ đó. Cũng không ngại lái xe nhọc không? Em không muốn đi sao? Diệp Tòng Y nghe nàng nói như vậy. Đột nhiên hứng thú, em muốn chứ, em đối Phật Tổ cũng tràn ngập kính ý, nhưng em chỉ muốn thế giới có hai người thôi. Mà hai người họ lúc trước thường xuyên đi, chẳng lẽ em có thể bỏ sao? Hôm qua em về nhà cân nhắc, vốn muốn gọi Duyệt Nhan cùng đi, bốn người như thế được rồi. Nhưng lại nhớ tới sinh nhật của bác cậu ấy hình như vào cuối tuần này. Nhà cậu ấy chắc chắn sẽ đãi tiệc mấy ngày, cho nên lại bỏ đi ý tưởng trong đầu. Ai, Diệp Tòng Y thấy nàng bộ dáng than thở, thân nghiêng về phía trước, hai tay nâng cằm, mỉm cười nói, bốn người được không, tốt lắm, mang chị đi đi, cách chương.